Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Quỷ Vũ Thánh Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Vương Hàn đấu một trận với Hạng Nhất Trần, không phân thắng bại. Cả hai đều chưa thi triển hết thực lực của mình. Tuy nhiên thì cũng không thể xác định được ai là người mạnh hơn cả, tại vì bên kia thì nó có cái thượng phẩm tiên khí là khuyết cung cái thổ tả gì đấy. Và sau khi Phương Hàn trở về tu luyện thì hắn đã gọi là học tập cả cái chiêu thức mặt trời bóng đêm của Hạng Nhất Chân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn có sáng tạo ra được cái võ công gì đó không, thần thông gì đó không. Hắc Nhật Giả Thiên, nguyên thần chưa tận, hóa thành dạ đế. Phương Hàn đọc to một đoạn kinh văn cổ quái. Đại Hắc Nhật đột nhiên biến đổi thành một vị đạo nhân hắc sắc. Đạo nhân này như đế vương của màn đêm, đầu đội thiên quan, không thấy rõ nhiệm diện mục, tựa hồ như là dạ đế buông xuống nhân gian. Vị dạ đế này lập tức phát uy, đồng thời rất nhiều thần thông trong thức hải của Phương Hàn, dục dịch tranh phong lẫn nhau. Đột nhiên lúc này một pho tượng kim sắc Phật Đà bay lên, chính là hóa thân của đại nhân quả thuật. Sau đó thì các loại thần thông trong 3.000 đại đạo cũng hóa thành những cái thánh nhân cự đại. Cùng lúc đó thì chung kết thánh vương hỗn loạn thiên quân, thậm chí là tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương, hồng hoang tổ long cường hoành cũng tranh phong lẫn nhau. Kỷ nguyên vu đạo mà Phương Hàn mới lĩnh ngộ, thậm chí là cùng với 8 lão nhân, đám người lập tức đối chiến tuyệt học với nhau. Bỉ Ngạn thần châu tịnh thổ, rồi hoàng phủ công chúa cũng phát sinh biến hóa. Ký niệm ẩn chứa trong tạo hóa tàn phiến thần khí cũng diễn biến ra các loại đạo lý. Vạn pháp quy nhất, nhất niệm sinh vạn pháp. Đến trong thức hải của Phương Hàn toàn bộ đều là những đại nhân vật kinh thiên động địa, mà chính hắn thì lại biến thành một pho tượng cùng loại với vĩnh sinh chi môn, âm mầm chấn áp đám nhân vật đứng giữa, muốn thống ngự và khống chế bọn họ. Trí tuệ vận chuyển tới cực hạn, có vô số hỏa diễm trí tuệ từ trên tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn xông ra. Mỗi phiến tinh thể thần quốc đều phản ánh các loại thần thông, thậm chí còn bắt đầu phục chế. Vô số nguyên thủy chi khí bị thiêu đốt. May mắn là trên người Phương Hàn có rất nhiều linh mạch, cướp đoạt từ tay ba đầu lão long, càng chiếm được một đạo nhất phẩm tuyệt mạch. Hiện tại nguyên khí dư thừa, không cần lo lắng tới thiếu hụt. Thần thông thôi toán dung nạp vạn pháp cần phải có nguyên thủy chi khí, mà số lượng tiêu hao còn gấp 100.000 lần so với lúc tu luyện. Nếu không đủ linh mạch thì căn bản không thể duy trì loại hoạt động này. Chưa tới 3 canh giờ, Phương Hàn đã đốt rụi một đạo linh mạch cấp 2. Đây tương đương với việc một lần thi triển 33 lần chiến lực. Nhưng mà Phương Hàn thu hoạch rất lớn. Khi vừa sáng tạo ra thần thông của mình thôi toán đến cực hạn, vô số huyền bí trong đám thần thông đều từ từ bộc phát ra, thậm chí còn có một chút lĩnh ngộ. Đây là chuyện mà bình thường tu luyện không thể nào lĩnh ngộ được. Thời điểm thôi toán tới cực hạn, Phương Hàn trong lúc phản hốt lại cảm thấy không biết địa phương nào tại tiên giới có một vị tiên vương cường đại, vạn vật khởi nguyên, chung kết giả của vô số kỷ nguyên, rồi người sáng tạo ra vô số kỷ nguyên, loáng thoáng lại sinh ra liên lạc với mình. Thế nhưng, hắn thấy không rõ lắm, và cũng vô pháp tưởng tượng ra bộ dáng của vị cường đại này như thế nào. Dường như đây là một giấc mộng mơ hồ, nhưng mà sâu trong trí tuệ của Phương Hàn vẫn minh bạch. Đây chính là vĩnh sinh chi môn, bởi vì trước kia hắn đã từng đụng qua cảnh tượng này. Mỗi lần vận chuyển tiểu túc mệnh thuật đến cực hạn thì sẽ sinh ra loại cảm giác này. Bất quá cảm giác lần này mãnh liệt hơn. Trải qua cảm giác lần này, từng đạo thần thông ở trong thức hải quán càng thêm lớn mạnh, diễn hóa ra, thánh hiển đạt tới cực hạn, sau đó đột nhiên thoáng cái cả đám nổ mạnh. Hắn lập tức cảm nhận được bản thân giống như đã tự trải qua vô số kỷ nguyên hỗn độn, một lần nữa được trải nghiệm quá trình khai thiên tích địa. Ở bên trong phù lục thế gian tự tại vương Phật, tăng nhân trẻ tuổi cất cao tiếng ca. Từ khi sinh ra chỉ có 18 tuổi, mỗi tuổi là một vòng hỗn độn. Kỷ nguyên hỗn độn vũ trụ. Mỗi một đạo tuần hoàn, mỗi một lần khai thiên tích địa, kỷ nguyên cũ mất đi, kỷ nguyên mới sinh ra, hoa nở hoa tàn, tháng năm dài dằng dặc, nhìn càn khôn biến đổi, nhìn thương hải tan điển, lại qua một kỷ nguyên. Trong óc Phương Hàn cuối cùng hiện lên hai chữ đó là kỷ nguyên. Mỗi một lần khai thiên tích địa là một cái kỷ nguyên mới sinh ra, không biết trải qua bao nhiêu tỷ triệu năm. Thời gian chính là con đường vĩnh hằng, không biết thân tại nơi nào, vô hạn nhưng không lặp lại. Mỗi một kỷ nguyên đều có một môn được sinh ra. Võ học ta tự nghĩ ra, tự kêu là kỷ nguyên đi. Kỷ nguyên thần quyền, vô hạn nhưng không lập lại. Tuần hoàn nhưng không đi theo lối cũ. Đây là vô thượng chi đạo, không ngừng khai sáng, siêu thoát âm dương, siêu thoát cả thái cực. Đột nhiên thoáng cái Phương Hàn mở mắt nhìn về tương lai. Bất kỳ đại đạo gì thì đều vòng đi vòng lại thì mới đạt tới được viên mãn. Thế nhưng Phương Hàn tham ngộ từng lần kỷ nguyên hỗn độn thì lại phát hiện ra, con đường khai sáng này chưa từng trùng lập, vô hạn và vô tận. Trên mỗi một kỷ nguyên thì sẽ là vu đạo, mà chuyển sang kỷ nguyên khác lại là đạo khác. Tuy theo một con đường vô tận, không có đạo nào giống đạo nào. Võ học của hắn sinh ra từ trong kỷ nguyên, một điểm quang minh từ trong lòng vút lên. Ô, quỳ khóc thần gào, hư không tựa hồ sinh ra dị tượng cũng như đang khóc, không cho phép loại võ học cường đại như vậy sinh ra. Một đạo phù văn sinh ra từ trong một phiến tinh thể thần quốc trọng yếu nhất của Phương Hàn, là tất cả ý chí của hắn ngưng kết thành. Hình thể ban đầu của phù văn này là hình tròn, cuối cùng vặn vẹo như long xà, chỉ chốc lát sau một lần nữa trở nên thẳng tắp, cứ như vậy không ngừng biến hóa. Mỗi lần biến hóa đều không giống nhau, vô hạn biến hóa tuyệt đối không lặp lại, tượng trưng cho vô số lần kỷ nguyên tuyệt đối không có đạo nào giống nhau. Đây chính là khai sáng chi đạo, vĩnh viễn không lặp lại, vĩnh viễn không tuần hoàn, mỗi một lần đều sinh ra chân ý mới. Khi phù lục này được sinh ra, đồng thời phía trên mặt pháp tắc kim tiên của Phương Hàn cũng xuất hiện thêm một phần ý cảnh tang thương, dường như đã trải qua vô số lần kỷ nguyên cổ xưa, càng thêm vẻ thâm trầm. Tại thời điểm môn võ học này sinh ra, pháp tắc kim tiên của Phương Hàn cũng không hề gia tăng, cũng không trở nên cường tráng, thế nhưng thêm phần cổ xưa cứng cỏi, càng không thể bào mòn. Trong khoảnh khắc hắn dường như đạt tới một loại tình trạng trí cao, giống như một lão ngoan đồng, một pho tượng hóa thạch đã trải qua vô số kỷ nguyên, từ tuổi thọ cho đến trí tuệ. Có thể nói hiện tại tâm tính của Phương Hàn đã đạt tới một độ cao sừng sững, có thể so với một số thiên quân, tầm mắt khoáng đạt vô tận, lực lượng thâm sâu vô hạn. Rốt cuộc đã thành, khai sáng chi đạo, kỷ nguyên chi đạo. Phương Hàn mở to mắt quan sát sâu vào trong tinh thể thần quốc, đạo phù lục kia không ngừng biến hóa ra các loại hình thái, một cỗ lực lượng tự nhiên sinh ra. Phương Hàn rốt cuộc cũng sáng tạo ra võ học của mình, hạch tâm đạo lý của mình. Kỷ nguyên chi đạo là vô hạn, không lập lại, không ngừng khai sáng, vĩnh viễn sừng sững trên đỉnh phong. Làm chủ nhân vô song của vô số kỷ nguyên. Phù văn của kỷ nguyên chi đạo lại sinh ra lực lượng cường hoành, cơ hồ là hấp thu cả khởi nguyên, tạo hóa và một số tinh hoa vào bên trong. Hơi biến hóa một chút thì lực lượng từ vô số kỷ nguyên tràn đến, thân thể đứng thẳng dậy tung ra một quyền. Lực lượng của Phương Hàn thậm chí thấu ra bên ngoài vũ hóa thiên quốc, ý chí xuyên qua thời không, hải dương, đại địa của tiên giới, mãi mãi tốc hành tới tương lai xa xôi. Pháp tắc kim tiên toàn thân tại thời điểm thoáng biến hóa này cũng vặn vẹo phát sinh biến hóa, chấn động phát ra khí thế, làm cho núi sông sụp đổ, càn khôn rung chuyển. Phương Hàn rất thỏa mãn đối với một quyền này. Chậm rãi tu luyện, sau này ta sẽ tham ngộ kỷ nguyên chi đạo. Kỷ nguyên thần quyền này càng thêm thần diệu, không ngừng khai sáng ra tương lai. Phương Hàn về nắm tay, thể hiện tín niệm cường đại của mình. So với lúc trước giao thủ với hạng nhất chân thì hắn đã cường đại hơn không ít, hơn nữa hiện tại đang thi triển ra kỷ nguyên chi đạo, lại càng không ai có thể nhìn ra lai lịch của hắn nữa. Bởi vì trước đó chưa từng có ai nhìn qua kỷ nguyên chi đạo, đây chính là môn thần thông độc đáo do hắn tự nghĩ ra. Đương nhiên, môn quyền pháp này hiện tại chỉ mới có đạo lý phần hạch tâm, chưa có hình thành chiêu thức võ học đặc biệt nào. Hệ thống thần thông tiên thuật nhất định phải từ từ, hoàn thiện từng bước một. Nhưng mà chỉ cần có hạch tâm, hết thảy có thể dùng thời gian để chậm rãi sáng lập ra. Nếu như hạng nhất chân còn dám tới tìm, hiện tại ta chỉ cần một quyền là có thể giết chết hắn. Phương Hàn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thôi diễn đạo thuật. Đúng lúc này thì một đạo ngọc phù hàn băng lập lẻ trong thân thể hắn, trên mặt truyền tới âm thanh của ngọc cốt băng cơ, Cư Mộ Vũ. Phong Duyên, nhanh tới Phiêu Miễu Động, Thánh Ngọc Thiên Hàn Sơn, ta ở trong động phủ đợi ngươi, có một nhiệm vụ cự đại muốn cùng ngươi thương lượng. Sau khi hoàn thành, linh mạch không thiếu, hơn nữa còn có cơ hội lấy được viễn cổ tiên trận. Cuối cùng âm thanh của Hư Mộ Vũ tan biến. Nhanh như vậy mà đã có nhiệm vụ sao? Ta lại muốn nhìn xem nàng kiếm được cái loại nhiệm vụ gì. Phương Hàn lần nữa đứng dậy, hắn trái lại không hề cảm thấy kinh ngạc. Cư Mộ Vũ lôi kéo hắn thì chắc chắn là nhìn trúng thực lực của hắn. Sau này hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm gì thì cũng có sự trợ giúp lớn. Vèo, thân thể của hắn như con thoi lao ra ngoài, trong nháy mắt xuyên qua các thời không của Vũ Hóa Thiên Quốc. Mắt thấy từng dặng núi liên miên kéo dài, khắp nơi đều là linh mạch, từng đạo khí tức cường đại đang tu luyện từ trong đó truyền ra. Phương Hàn âm thầm kiếp sợ vì trong Vũ Hoa Môn lại có rất nhiều cao thủ. Đột nhiên lúc này, một ngọn núi xanh biếc tràn ngập hàn khí từ dưới đất mọc lên, bao la hùng vĩ, như một đầu cự long phỉ thúy, uốn lượn kéo dài. Trên ngọn núi cao nhất có một tòa cung điện phiêu miễu xuất hiện. Nguyên khí linh mạch ở đây so với hàng thần phong mà Phương Hàn ở thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Thậm chí là 8 tòa động phủ mà Phương Hàn chiếm được cộng lại cũng không thể so sánh. Rất hiển nhiên đây chính là phiêu miễu động Thánh Ngọc Thiên Hàn Sơn, là một nơi mà Hư Mộ Vũ tu luyện. Phương Hàn đảo mắt nhìn tới, sau đó âm thầm gật đầu. Trên có chân linh nuốt thiên không, dưới có đại địa cương sát, hàn khí như nước thủy triều, đúng là một thánh địa tu luyện. Trong lúc nói chuyện, thân thể quán trực tiếp na di vào trong động phủ, đã thấy Hư Mộ Vũ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, đang đánh ra một loại thủ pháp, dường như cũng đang truyền tin tức tới một số người khác. Trông thấy Phương Hàn đi tới, ánh mắt của nàng chợt sáng ngời, đình chỉ thủ quyết mà nói, Phong Duyên, người đã tới, xem ra ta lại phải đánh giá lại người rồi, người đã hoàn toàn phá vỡ cách đánh giá con người của ta. Sao vậy? Phương Hàn cười nhạt, người đã chiến đấu với hạng nhất chân sau. Lúc đó ta vừa vặn rời khỏi môn phái, hôm nay mới trở lại. Thế nhưng có đệ tử đã sớm nói cho ta biết, hạng nhất chân lại bị ngươi đánh lui, ngươi dùng một loại thần quang phá đi dạ đế thần quyền quán sau. Hơn nữa ta còn đặc biệt xem qua quang ảnh có ghi lại trận chiến của các ngươi, thực sự là động trời nha. Không thể tưởng được tu vi của ngươi lại cao như thế, không chừng là ta còn không có tư cách sánh vai với ngươi nữa đó. Hư Mộ Vũ hăng hắc tán thưởng, tại mưu tâm hiện ra một tia quang mang kỳ tích. Trong lòng của Phương Hàn trái lại khẽ động, câu nói là nói không chừng, ta còn không đủ tư cách sánh vai với người của đối phương, có phần thoải mái, có thể thấy được chỉ là khách khí, có thể thấy Hư Mộ Vũ nhất định là có thủ đoạn đặc thù, cảm thấy vẫn có thể khắc chế được mình, cho nên nàng mới nói nhẹ nhàng như vậy. Nếu không thì trong giọng nói nhất định sẽ xen lẫn cảm xúc ghen ghét trong đó. Nhưng mà chính mình hiện tại đã ngưng luyện thành hạch tâm độc hữu kỷ nguyên chi đạo, hơn nữa có 33 lần chiến lực, một con át chủ bài lớn như vậy, thì không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Quá khen, lần này ngươi truyền âm tìm ta, nói là vì một nhiệm vụ, rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy? Phương Hàn trực tiếp nói thẳng. Đây là một nhiệm vụ của thiên đình, cũng không phải của Vũ Hóa Môn. Hư Mộ Vũ vội vàng nói, thật ra thì của thiên đình phần thưởng rất nhiều, thế nhưng qua tay Vũ Hóa Môn sẽ bị cắt xén đi. Tỷ như chúng ta tiếp nhận một đại nhiệm vụ trong Vũ Hóa Môn, thật ra cho dù hoàn thành thì cũng bị một số đại nhân vật cắt xén mất phần nửa. Còn lại một nửa rơi vào tay chúng ta chỉ rất ít ỏi. Trực tiếp đi thiên đình tiếp nhận nhiệm vụ thì phần thưởng càng nhiều hơn, càng có thể để đại nhân vật của thiên đình chú ý ban thưởng. Ta biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở. Phương Hàn gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Hư Mộ Vũ. Lần này chúng ta đi tới một nơi được gọi là Loạn Thần Chi Hải, tới đó để đối phó với một tên cao thủ, thần tộc. Hư Mộ Vũ lại nói, đồng thời khai quật một tòa cổ mộ trong đó, tranh thủ trước khi thần tộc tới. Chúng ta khai quật toàn bộ cổ, lấy một kiện linh vật trong đó giao cho thiên đình. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể nhận được rất nhiều phần thưởng của thiên đình, thậm chí có thể được nhân vật cấp bậc siêu việt kim tiên trực tiếp chuyển công. Loạn Thần Hải, quyết đấu với cao thủ thần tộc sao? Phương Hàn ngẩn ra, thần tộc đã tới tiên giới rồi sao? Không phải nghe đồn trước đó không lâu, thần tộc mới công phá bình chướng của thiên giới thôi à? Nhưng lại được rất nhiều cao thủ của thiên đình đã chống lại rồi cơ mà. Và thật là như vậy, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc đó trong đám thần tộc đã có rất nhiều đại nhân vật cổ xưa xông vào trong tiên giới ẩn núp khắp nơi. Hơn nữa có một bộ phận đại quân thần tộc cũng đã tiến nhập vào tiên giới, trong đó rất nhiều cao thủ thần tộc cổ xưa lục tục phi thăng. Cho nên tại tiên giới, số lượng thần tộc ẩn núp cũng không ít. Không chỉ như thế, số lượng lão nguyên đồng của long tộc, Phật giới cũng có. Hư Mộ Vũ chậm rãi nói. Lần này thiên đình dường như là nhận được tình báo bí mật gì đó, nói là một bang đại quân thần tộc tụ tập trong Loạn Thần Hải muốn khai quật một khu mộ cổ. Cổ mộ kia nghe đồn về rất nhiều năm về trước khi mà thần tộc chiến đấu cùng với tiên giới. Một vị cao thủ cấp bậc chí tiên của thần tộc được gọi là Quỷ Vũ Thánh Quân đã tử vong và được chôn cất trong đó. Bọn chúng muốn tìm kiếm thứ đồ trọng yếu còn sót lại của Quỷ Vũ Thánh Quân. Thậm chí nghe đồn Quỷ Vũ Thánh Quân còn chưa có chết mà đang ngủ say trong mộ cổ. Chúng ta cần phải vào đó lấy một kiện linh vật mà năm đó Quỷ Vũ Thánh Quân lưu lại, giao cho thiên đình. Loạn Thần Hải là địa phương nào? Nếu như đại quân thần tộc tụ họp, thì sợ chúng ta không có cơ hội đâu. Thần tộc có thể phi thăng tiên giới khẳng định đều là dạng lão ngoan đồng cổ lão, vạn nhất trong đó có kẻ siêu việt kim tiên thì sao? Phương Hàn nhíu mày. Thế cho nên, nhiệm vụ này vẫn vô cùng nguy hiểm, nhưng giá trị rất lớn. Đoạn Thần Hải là một khu chiến trường viễn cổ, nơi vẫn lạc của vô số đại quân thần tộc và tiên giới, có vô số những lời nguyền rủa, vô số oán niệm cường đại. Không biết bao nhiêu kẻ cường đại đã vẫn lạc trong đó, là địa phương mà từ trước tới giờ có rất nhiều cao thủ chạy tới tầm bảo, có cao thủ chết ở trong đó. Cũng có cao thủ thu được bảo tàng còn sót lại của những nhân vật cường đại. Sau đó thì một bước lên trời. Kiện bảo bối trên tay ta đây cũng chính là lấy được trên thi hài của một vị đã siêu việt kim tiên, ngươi xem. Hư Mộ Vũ nói xong vươn tay ra, lúc này Phương Hàn phát hiện ở trên giữa bàn tay trái của nàng có một khỏa giới chỉ bằng gỗ. Giới chỉ này không hề có điểm thu hút nào, cũng không có chút pháp lực nào ba động, dường như chỉ là một khối gỗ bình thường. Thế nhưng Phương Hàn nhìn kỹ lại, phát hiện trên mặt có vô số địa đồ lưu truyền. Mỗi địa đồ đều ẩn chứa thiên địa chỉ lý, hơn nữa trong đó còn có ẩn chứa linh khí tổ linh thoáng lưu chuyển, thượng phẩm tiên khí sao? Phương Hàn hơi sững sờ. Không sai, cái giới chỉ này được gọi là hóa tâm giới. Thân mình thì không có công năng gì, nhưng là có thể phụ trợ người tu luyện, khiến tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn gấp 5 lần so với người bình thường. Hơn nữa không gặp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có thể cường hóa pháp tắc kim tiên của ta. Nhân thể tăng tới cực hạn, tỉ như là thân thể kim tiên bình thường, chỉ có thể chứa được 1-2 vạn đạo pháp tắc kim tiên. Thế nhưng sau khi dùng hóa tâm giới này tu luyện, có thể giúp ta dung nạp 3-4 vạn đạo, thậm chí là nhiều hơn, Hư Mộ Vũ giải thích. Thần kỳ đến vậy sao? Phương Hàn cau mày. Được rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng tốt, cho dù không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, đi lạm loạn thần hải tham quan cũng tốt. Cư nhiên lại là chiến trường viễn cổ giữa thần tộc và thiên đình, có thể kiếm được 1-2 bảo tàng cũng không tệ. Phương Hàn gật đầu, huống chi còn có đại quân thần tộc. Bắt lấy vài đầu cấp bậc kim tiên trực tiếp luyện hóa sẽ đền bù lại pháp tắc trong cơ thể ta thì cũng không tồi. Hắn còn chưa có gặp qua thần tộc ở cấp bậc kim tiên. Thời điểm mà giao chiến trong thế tục, cao thủ cấp bậc kim tiên bởi vì hạn chế quá lớn cho nên căn bản không thể xuất hiện. Thế nhưng ở tiên giới thì lại bất đồng. Kim tiên chính là chủ lực, là bá chủ. Phương Hàn không tin là không có kim tiên thần tộc. Đối phó với thần tộc thì lại chính là sở trường quán. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta xuất phát thôi. Đúng rồi, hành động lần này không tầm thường. Ta còn liên lạc với một vài đệ tử hạch tâm của một số môn phái khác. Đến lúc đó thì người cần phải liên thủ chặt chẽ với ta. Bởi vì chúng ta đều là người của Vũ Hóa Môn mà. Hư Mộ Vũ bay lên, đồng thời báo cho Phương Hàn biết. Còn tìm cả đệ tử của môn phái khác ư? Là môn phái nào? Đều là vương giả đại phái giống như Vũ Hóa Môn sao? Ánh mắt Phương Hàn lóe lên. Liên hợp với đệ tử môn phái khác làm nhiệm vụ để tầm bảo thì bình thường đều thập phần nguy hiểm. Dù sao không phải là người cùng một môn phái, không bị gò bó quy ước, rất dễ phát sinh cái chuyện nổi lòng tham rồi ám toán đồng bọn. Đúng vậy, bởi vì ta cũng không hoàn toàn nắm rõ về vị bán thiên quân thần tộc đại năng, tuyệt đại chí tiên quỷ vũ thánh quân này, cho nên mới phải mời mấy vị hạch tâm của đại môn đi cùng. Đám người đó cũng nắm được một số manh mối, ta phải nhờ vào bọn họ mới có thể tiến vào mộ địa của quỷ vũ thánh quân. Trong thấy ánh mắt nghi hoặc của Phương Hàn, Hư Mộ Vũ biết trong lòng hắn nghĩ gì. Đương nhiên, mấy tên đệ tử hạch tâm này lôi kéo ta cũng là vì thực lực của ta, thay bọn họ thám hiểm. Cho nên ta khuyên ngươi hãy tùy cơ ứng biến mà hành động, không nên bị bọn chúng coi như thế thân. Nguyên lai là vậy. Cái miệng của Phương Hàn hiện lên một tia cười lạnh. Lấy ta làm thế thân sau, ngươi muốn lợi dụng ta thì còn chưa sinh ra được đâu. Nói như vậy thì ta biết rồi, đi thôi. Soạt. Hai người đều là hạng nổi bật trong tuyệt đại kim tiên, nháy mắt dựa theo quỹ đạo xuyên Việt, liền thoát khỏi Vũ Hóa Thiên Quốc, ra ngoài cả Trung Châu Cổ Thành. Họ đều tự thu liễm khí tức, thông qua truyền tống trận của Trung Châu Cổ Thành, liên tục nhiều lần di chuyển. Trong thời gian một ngày, thông qua hơn 10 đại châu, đi tới một tòa thành thị gần với Hải Dương. Tòa thành trì này được gọi là Hải Châu, là một tòa cổ thành dựa vào biển rộng, trong đó cũng không có đại môn phái chính thức nào chiếm cứ, mà là do hơn 10 môn phái cùng nhau chấp trưởng, mỗi môn phái đều chiếm cứ một đạo linh mạch cấp 1. Bởi vì trong biển rộng có rất nhiều linh mạch, hơn nữa vĩnh viễn không hết, tu sĩ trong nước còn nhiều hơn so với tu sĩ trên đất liền. Nhưng mà trên biển thì vô cùng nguy hiểm, bởi vì hải dương của tiên giới thay đổi thất thường, vô số yêu thú ma thú cường đại sinh sống trong đó. Có một số ma thú thậm chí có thể so với kim tiên, còn có những đầu siêu việt cả kim tiên tồn tại. Hơn nữa chúng còn kết thành đội, vô cùng hung hãn, không sợ chết, liên tục công kích vào một số đảo nhỏ với ý đồ cướp đoạt linh mạch. Mỗi ngày ở trong hải dương của thiên giới có vô số môn phái bị diệt vong, cũng có vô số môn phái được ra đời. Đương nhiên, cũng có một số cao thủ xâm nhập vào trong biển để liệp sát yêu thú, cướp đoạt kỳ tắc và tinh huyết. da lông trên người chúng dùng để luyện chế pháp bảo hoặc là bán đi kiếm tiền. Nhưng mà đám cao thủ này mỗi người đều độc lai độc vãng, tối thiểu đều là cường giả đã ngoài bán kim tiên, nếu không thì xâm nhập vào trong đó quả thực là chết không có chỗ chôn. Phương Hàn cùng với Hư Mộ Vũ đi tới Hải Châu Thành, lập tức thể hiện ra thực lực kim tiên của mình, xé rách hư không trên biển, xâm nhập sâu vào hải dương. Cả qua không biết bao nhiêu triệu dặm, địa phương này đã khó thấy được dấu chân người. Ngay cả bán kim tiên cũng không thể xâm nhập tới, nơi đây xuất hiện từng hòn đảo nhỏ. Chỗ này là Tinh La Đảo, chúng ta hẹn gặp đám hạch tâm đệ tử của vài môn phái khác ở đây, sau đó thì cùng nhau tiến vào trong Loạn Thần Hải. Loạn Thần Hải đường xá xa xôi, với tốc độ xé rách hư không của chúng ta, tối thiểu cũng phải 3 ngày 3 đêm. Giữa đường lại còn có rất nhiều mãnh thú và yêu thú tồn tại, phi thường nguy hiểm. Hư Mộ Vũ dẫn Phương Hàn bay tới một hòn đảo trong số đó. Phương Hàn lướt qua hòn đảo này ước chừng rộng khoảng 10 vạn dặm, bằng với một khối đại lục nho nhỏ. Nếu như ở thế tục thì đây đã được coi là một mảnh đại lục rồi, nhưng ở tiên giới thì chỉ coi như một hòn tiểu đảo. Những hòn đảo như vậy trên phiến hải dương này quả thực chi chít như sao trời. Qua lại như con thoi trong phiến hải lưu loạn chuyển, Phương Hàn thậm chí cảm thấy một số khí tức hung mãnh còn đang ngủ đông. Ánh mắt hắn quét qua, liền thấy sâu trong hải vực mấy trăm vạn dặm, vô số các huyệt động có từng bầy cá tiên thú ở cấp bậc chân tiên đang chém giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau. Ở chỗ sâu hơn, Phương Hàn thậm chí thấy rất nhiều đội quân yêu thú thiên tiên như ẩn như hiện trong nhiều hải đảo. Thân thể cực kỳ cường đại và kỹ năng bơi lội rất tốt. Cũng không ai biết hải dương này nông sâu bao nhiêu. Từng tầng, nước ở tiên giới cũng có tính chất đặc biệt. Nếu như một giọt nước rơi xuống thế tục, vậy đó chính là bảo bối, khiến nhiều tu sĩ phải tranh đoạt vỡ đầu. Cho dù nơi nông nhất thì cũng là trăm dặm trên ngàn dặm, địa phương sâu thì lên tới hơn 100 triệu, 10 tỷ, ngàn ức, thậm chí triệu triệu dặm, cũng không hề kỳ lạ. Hải lưu cự đại tràn tới, trong đó tạo thành vô số quốc gia tự nhiên, càng mang đến linh khí linh mạch và mãi mãi tuyên cổ trong đó. Có rất nhiều cao thủ xâm nhập vào chỗ sâu trong hải dương để thu thập lấy linh mạch, nhưng lại có càng nhiều cao thủ táng thân trong hải dương. Ở đây là khu vực vẫn tương đối an toàn, nó thuộc về biên giới của hải dương. Nếu như tiến vào chỗ sâu hơn thì yêu thú trong đó cực kỳ biến thái. Có một đệ tử hạch tâm vũ môn chúng ta, thân mang tu vi kim tiên, tiến vào trong đó hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là đụng phải đám lưu ly linh lung điểu, bán kim tiên, trực tiếp là bị vây khốn, đến chết. Hư Mộ Vũ đáp xuống, cùng Phương Hành chờ đợi, đồng thời giới thiệu một chút hoàn cảnh trong hải dương cho hắn. Lưu ly linh lung điểu ư? Phương Hành biết cái loại thần điểu này tư chất so với con người còn mạnh hơn, đây là một đại chủng tộc, cũng chiếm đoạt linh mạch để tu luyện, vừa xuất động chính là cả vạn con, thậm chí hơn 10 vạn. Tuyệt đại kim tiên mặc dù có ưu thế tuyệt đối đối với bán kim tiên, nhưng 100 bán kim tiên cũng dễ dàng bị một vị kim tiên chụp chết. Thế nhưng nếu là 1.000 một vạn bán kim tiên đồng thời ùa lên thì lại có thể dễ dàng xé rách kim tiên. Đại quân như Hồng Lưu thì không thể nào ngăn cản. Lại còn có loại chuyện này, quả thực là cần phải cẩn thận. Chúng ta không sợ một đầu yêu thú, thế nhưng gặp một bầy thì rất khó chơi. Phương Hàn suy ngẫm. Đúng lúc này hư không bầu trời rung lên, vô số bạch vân bị xé nát. Một đạo kiếm khí như cầu vồng đáp xuống, thành thế mãnh liệt, khiến quần áo của Phương Hàn bay phấp phới. Kiếm khí như thủy triều tràn ra, thế nhưng sau khi đáp xuống mặt đất thì đột nhiên thu liễm lại, hiện ra một nam tử ngân y. Sau lưng của nam tử này là một kiện bảo kiếm, dáng người oai hùng, đối mặt với biển rộng nhưng lại phát ra khí thế như lãnh tụ. Ngân y nam tử vừa đáp xuống đã nhìn thấy Hư Mộ Vũ, hắn gật đầu với vài phần đắc ý. Thế nhưng sau đó lại thấy Phương Hàn bên người nàng, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong ánh mắt lóe ra một tia lăng lệ. Phương Hàn nhạy cảm nắm bắt được điều này, nhưng hắn bất động thành sắc. Phong Duyên, vị này chính là Tô Phi Dương của Vạn Thủy Kiếm Tông, kiếm khí danh chấn tứ phương, là tuyệt đại kim tiên. Hư Mộ Vũ giới thiệu với Phương Hàn. Tô Phi Dương, vị này chính là người vừa tấn thăng đệ tử hạt giống của Vũ Hoa Môn chúng ta, Phong Duyên. À, lông mi của Tô Phi Dương giật giật, người mới sao? Hư Mộ Vũ, lần này chúng ta đi mộ quỷ của Quỷ Vũ Thánh Quân rất chỉ là nguy hiểm, không nên để vướng chân. Kim tiên bình thường thì chỗ nào mà chả có. Hơn nữa chúng ta đã ước định không được mang người khác tiến vào đội ngũ. Vạn nhất là kẻ lòng dạ khó lường, hậu quả cũng khó mà đoán trước được. Yên tâm đi, lần này người ta gọi tới có trợ giúp rất lớn. Cố Trưởng Phong, Xích Thủ Thiên Tôn của môn phái ta người cũng biết. Kẻ này xung đột với Phong Duyên, song phương chính là ngang tài ngang sức đó. Hư Mộ Vũ vội vàng nói. Ngang sức với Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong sao? Ánh mắt nam tử Tô Phi Dương thoáng cái trở nên sắc bén như phi kiếm. Có thể từ trong mắt hắn chứng kiến vạn kiếm tề phát, các loại hư ảnh kiếm chủng. Tu vi của người này, nhất là tu vi về mặt quyến thuật, quả thực đã đạt tới đăng phong tạo cực. Phương Hàn gật đầu, thần thái vẫn tự nhiên như thường. Và lúc đó trên một hòn đảo khác không gian nổ tung, một đạo thần quốc màu vàng từ đó hiện ra. Sau đó thì một nữ tử bước ra, nữ tử này mặc y phục hoàng sắc, cơ nhiên cũng là siêu cấp kim tiên, thâm sâu khó lường. Bích Ngư Nhi, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta đợi ngươi đã lâu. Nhìn nữ tử y phục hoàng sắc này đi tới, Hư Mộ Vũ nở nụ cười, đồng thời truyền thần niệm tới cho Phương Hàn. Đây là đệ tử hạch tâm của Diễn Thần Hầu Môn. Tại sư tỷ Bích Ngư Nhi là người cung cấp bậc với Cố Trưởng Phong, thuộc về dạng tuyệt đại yêu nghiệt. Ta tới sớm, nhưng mà thấy sâu trong nước có một đầu đại hoàng minh ngư tu luyện tới kim tiên, thế cho nên mới xông tới giết nó, thu lấy nội đan và pháp tắc kim tiên, cùng với một chút tài phú. Bích Ngư Nhi mỉm cười đi tới, ánh mắt thật sâu nhìn Phương Hàn, nhưng không hỏi gì. Thế nhưng Phương Hàn lại cảm thấy trên người nàng có một cỗ uy áp đến từ sâu trong linh hồn, làm cho người ta rất cố kỵ. Nàng vuốt vuốt một hạt châu thuần kim trên tay, phía trên hạt châu có pháp tắc kim tiền thô to quấn quanh, tàn mát ra pháp lực ba động cường hoành. Vật này giá trị liên thành, hiển nhiên là nội đan và pháp tắc kim tiền của đại hoang minh xà mà nàng vừa giết chết. Diễn Thần Hầu Môn là đại phái vương giả chẳng kém Vũ Hóa Môn, ở tại thiên đình cũng là một thế lực cực mạnh. Cô nàng này tùy ý tìm giết yêu thú kim tiên thì có thể thấy được thực lực cường hoành cỡ nào. Ngụy Đông Thăng Thái Nhất Môn, Phạm Thần của Phạm Vân Tông sao còn chưa tới? Còn nữa, người chủ trì tiếp nhiệm vụ đi Quỷ Vũ Thánh Quân mộ địa lần này, Ngọc Phủ Thái Tử, Mộ Dũng Sĩ sao còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ lại để chúng ta phải đợi chỗ này sao? Tô Phi Dương đột nhiên kích xạ ra một đạo kiếm khí tựa hồ phát ra tin tức. Kiếm khí thấm thấu vào trong hư không, đột nhiên nổ mạnh, sau đó thì có vô số kiếm khí phát ra. Tô Phi Dương, ngươi cũng không nên vội vã như vậy, chúng ta đã đến rồi. Trên bầu trời vô thanh vô tức đáp xuống ba người, cầm đầu trong đó là một vị nam tử có mái tóc tử sắc tung bay sau gáy, hiện ra vẻ tôn quý. Người này chính là Ngục Phủ Thái Tử, Mộ Dung Sĩ của Thiên Đình. Mà hai người còn lại, một người chân thân toát ra khí thức tai nạn, cư nhiên là đệ tử của Thái Nhất Môn Tiên Giới. Vì còn lại mặc áo lưới là tu sĩ của vương giả đại phái, Phạm Thần của Phạm Vân Tông. Phong Duyên, hiện tại trong chúng ta kẻ cầm đầu chính là tên Mộ Dung Sĩ này. Hắn là người trong Thiên Đình, Ngọc Phủ Thái Tử. Ngọc Phủ là một cơ cấu trọng yếu trong Thiên Đình. Chủ phủ của Ngọc Phủ là một vị siêu việt kim tiên nắm giữ trọng quyền. Nghe đồn hắn đã có cơ hội nhìn thấy mấy vị đại nhân vật chấp chính thiên quân. Tin tức về mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân ở tại Loạn Thần Hải lần này là do hắn lấy được, thế cho nên hắn mới liên hợp chúng ta để đi tới đây. Hư Mộ Vũ lần nữa giải thích với Phương Hàn, ngàn vạn lần không thể đắc tội kẻ này. Sao lại có một ngoại nhân vậy? Thần sắc của nam tử tóc tím là Ngọc Phủ Mộ Dung Sĩ không vui khi đột nhiên trông thấy Phương Hàn. Thiên Đình Ngọc Phủ, đây là cơ cấu Thiên Đình. Ngọc Phủ Thái Tử địa vị quả thật không tầm thường, nhưng vẫn còn kém hơn nhiều khi so với nhi tử của một vài vị đại nhân vật như là Tai Nạn Thiên Quân. Trong lòng Phương Hàn khẽ động khi nghe thấy cái tên Ngọc Phủ Thái Tử này. Thật ra môn phái lớn nhất tiên giới chính là Thiên Đình, là một cơ cấu vô cùng khổng lồ, giống như Hoàng Triều trong thế tục vậy. Mà vô số thế lực, đại môn phái, chư hầu đều muốn nhét người vào trong đó. Mộ Dung Sĩ mặc dù được xưng là Ngọc Phủ Thái Tử, thế nhưng còn xa mới có thể so sánh với đại nhân vật tiên giới buông xuống thế tục. Đối phương rõ ràng cho thấy tu vi siêu việt kim tiên, thế nhưng cũng chỉ cần một phần phân thân để luyện hóa ra một đại thế giới mà thôi. Còn bản tôn thì không biết cường hoành đến trình độ nào. Hơn nữa còn là nhi tử của Tai Nạn Thiên Quân, địa vị cực cao. Ở tại tiên giới thì dạng này cũng chỉ có thể nhìn lên. Đáng tiếc chính là hắn bị hạn chế bởi quy tắc tiên giới, bị Phi Thiên Ô Ma ám toán, có thể nói là hổ xuống đồng bằng thì bị chó khinh. Ngọc Phủ Thái Tử, người này cũng là đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Môn ta, tu vi bí hiểm. Chúng ta thăm dò mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân, không biết sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm, nhiều hơn một người thì có thêm một phần thành công. Trông thấy Ngọc Phủ Thái Tử không vui, Hư Mộ Vũ vội vàng nói, à, nếu là người bên cạnh Mộ Vũ, vậy thì nhiều hơn một người cũng không sao. Các mặt Mộ Dung Sĩ hòa nhã một chút, ánh mắt lại đảo qua Phương Hàn. Phương Hàn dùng mình, biết người này không phải là nhân vật đơn giản. Vừa rồi Mộ Vũ mới giới thiệu, tu vi của vị phong duyên này không hề dưới xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong, không biết là thật hay giả. Nếu là thật, vậy thì có tư cách đi cùng với chúng ta. Nếu như là giả, vậy sớm rời đi là hơn. Ngân y nam tử Tô Phi Dương của Vạn Thủy Kiếm Tông đột nhiên nói. Hả? Không giới xích thủ thiên tôn Cố Trường Phong, đây không phải là một vị tuyệt đại yêu nghiệt sao? Cố Trường Phong chính là trời sinh huyền hỏa kim đồng, đạo thuật vô song, cũng có thanh danh ở trong thiên đình, không hề yếu hơn chúng ta. Thực sự là có tu vi bực này sao? Ta không tin. Xem thử thì chẳng phải là biết sao? Hử, có tu vi bực này chẳng lẽ vẫn là vô danh? Hai đại yêu nghiệt đi cùng với Mộ Dung Sĩ là Thái Nhất Môn Ngụy Đông Thăng và Phạm Vân Tông Phạm Thần đều là đám nhân vật yêu nghiệt. Lúc này nghe thấy Tô Phi Dương nói vậy đều lộ vẻ không tin, sừng sững mà ra, ánh mắt lộ vẻ bất hảo. Mà nữ tử tên là Bích Ngư Nhi kia ánh mắt lại toát ra kỳ quang, thế nhưng không nói lời nào, bộ dáng giống như không màng danh lợi vậy. Đã như vậy, ta liền tới kiểm nghiệm một chút tu vi của ngươi, đến cùng là xem có phải so sánh được với xích thủ thiên tôn Cố Trưởng Phong hay không. Ngụy Đông Thăng của Thái Nhất Môn dẫn đầu bước ra, khí tức trên người thoáng cái tập trung Phương Hàn, sau đó ngón tay quán trụm lại tung ra một chảo, tai nạn chi khí vô cùng nồng đậm bay ra. Tai nạn buông xuống, mặt nhật hủy diệt, một quốc độ tai nạn thật lớn xuất hiện trước mặt Phương Hàn trực tiếp phủ xuống, từng đạo tai nạn chi khí rơi xuống hư không bốn phía. Đại tai nạn thuật trong 3.000 đại đạo vận dụng đến cực hạn thì sẽ đạt tới tình trạng quỷ thần khó lường. Muốn thử tu vi của ta, chỉ bằng chiêu đại tai nạn thuật đơn giản này mà muốn vây khốn ta sao? Chỉ tưởng tượng cũng phong phú thật. Phương Hàn đạp mạnh bước chân, một quyền băng liệt xuất hiện. Ngay lập tức, hạch tâm kỷ nguyên chi phủ trong cơ thể được kích phát. Vô số kỷ nguyên sinh trưởng lập lè trong lòng Phương Hàn. Sau đó hàng tỷ thần quốc trong thân thể hắn ma sát lẫn nhau, chấn động. Một cỗ vĩnh hằng vô hạn không lập lại, thì trung vĩnh viễn biến đổi, sáng tạo chân lý xuất hiện trên nắm tay của Phương Hàn. Phương Hàn phất tay đánh ra kỷ nguyên thần quyền do chính mình tham ngộ, thuộc về sở hữu của riêng mình, được cục sở hữu trí tuệ cấp bản quyền mà đánh ra một quyền. Kỷ nguyên chi đạo, thần quyền vô địch. Phong bạo cự đại cuốn đi tất cả quốc độ tai nạn, đại tai nạn thuật do tuyệt đại yêu nghiệt Ngụy Đông Thăng tạo thành thần quốc bị một kích này đánh cho nát bấy, mà nắm tay của Phương Hàn dư thế không giảm, lần nữa xuyên thủng trực tiếp bao phủ thân thể đối phương. Không tốt, Ngụy Đông Thăng liên tiếp lùi về sau, cuối cùng nhún một bước bay lên, bên cạnh hắn xuất hiện một đạo trường hà tai nạn. Vô luận công kích hùng mãnh cỡ nào tiến vào dòng sông này đều không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trường không thánh hà xuất hiện, tai nạn là duy nhất. Hắn điên cuồng hét lên, hai tay liên tục huy vũ, thánh hà càng lúc càng lớn. Đây là tai nạn thánh hà, dị tượng trường không nứt ra. Nghe đồn đây chính là chiêu thức độc đáo do tai nạn thiên quân sáng tạo. Một đạo thánh hà đại biểu cho một đường sinh cơ trong tai nạn. Nhưng mà nghe đồn khi thi triển một chiêu này thì sẽ vĩnh viễn bất bại. Không ai có thể làm phai mờ cái dòng sông này. Tô Phi Dương và phần thần cảm thán trong giọng nói có phần kiêng kỵ Ngụy Đông Thăng. Thánh hà gì, vĩnh viễn bất bại gì, hôm nay ta sẽ khiến người thất bại. Vừa rồi Phương Hàn đánh ra kỷ nguyên thần quyền còn chưa thuần thục, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn đối địch thi triển ra. Thế nhưng khi tiếp xúc với tai nạn thánh hà thì lập tức phát sinh biến hóa, khiến cho hắn càng thêm thuần thục hơn trong thực chiến, chiếm được sự lĩnh ngộ và lợi ích. Hỗn độn kỷ nguyên, sinh diệt một năm, phá cho ta. Mang theo vạn thế kỷ nguyên, vô thượng khai sáng chỉ đạo, Phương Hàn vừa xài bước ra, thân thể cùng quyền đầu trực tiếp xé rách tai nạn thánh hà. Vô số tiên thuật, võ học và kỷ nguyên hội tụ thành tai nạn thánh hà hoàn toàn sụp đổ, tản ra trong hư không, biến mất trong vô hình. Tuyệt thế bí pháp do tai nạn thiên quân sáng tạo đều không chịu nổi một kích ở trước mặt kỷ nguyên chi đạo. Phương Hàn mang theo uy thế vô cùng, thần uy cuồn cuộn buông xuống, không người nào có thể ngăn cản. Hả? Đây là loại quyền pháp gì? Ta chưa từng được chứng kiến qua. Sao lại hùng mãnh như vậy? Ánh mắt của Thái tử Ngọc Phủ Mộ Dung Sĩ trợn tròn, trong lòng hắn cấp tốc vận chuyển muốn thôi toán thấu triệt thần quyền của Phương Hàn. Thế nhưng lại chỉ thấy một mảng hư không. Thần quyền của Phương Hàn không hề có tung tích. Thái nhất độc tôn, tai nạn thánh giả, thiên chi dai dai. Giờ khắc này Ngụy Đông Thăng đã biết bản thân rơi vào thế hiểm. Hắn thật không ngờ rằng Ngụy Đông Thăng cư nhiên cái gì đây? Hắn thật không ngờ rằng là Phương Hàn cư nhiên mãnh liệt như thế, thần uy vô địch như thế. Trong lúc nguy cấp, hắn rốt cuộc hiện ra phong thái yêu nghiệt của mình. Một cái thang xuất hiện trước mặt hắn. Đây cũng không phải là đạo thuật mà là pháp bảo thượng phẩm tiên khí thiên chi thai giai. Cái thang này có 99 bậc, một khi xuất ra thì thiên nhân vĩnh cách. Ngụy Đông Thăng đứng ở bậc thang cao nhất, mà Phương Hàn lúc này đứng ở bậc thang thấp nhất, tuy cũng chỉ cách nhau 99 bậc, thế nhưng là khoảng cách giữa tiên và người. Tiên chi thai giai, hắn lại có thượng phẩm tiên khí như vậy, Nghe đồn thượng phẩm tiên khí này một khi xuất ra, người đứng trên bậc thang thì địch nhân căn bản không cách nào công kích được, mà bản thân thì lại ở trên cao nhìn xuống, uy lực của đạo thuật gia tăng gấp mấy lần. Không hổ là yêu nghiệt của Thái Nhất Môn, ngay cả kiện pháp bảo này cũng có thể có được, mọi người cả kinh. Diễn thần hầu môn Bích Ngư Nhi nhíu mày, cảm thấy là kiện pháp bảo này rất khó phá giải. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình hơi bị mất tập trung một tí, có gì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Dạo này mình có nhiều cái nó mất tập trung quá, tại vì có nhiều luồng suy nghĩ thì chớ trong lúc đọc truyện là có nhiều ông nhắn tin nữa. Thôi thì hy vọng anh em có thể dán dấm bỏ qua cái phần cuối đọc nó hơi vấp một tí. Bye bye mọi người nhé.